Chương 1103, lợi kiếm chém thụ yêu. Chương 1103, lợi kiếm chém thụ yêu mà Lữ Thục Manh lại đã bắt đầu biến thành kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh khí tiến hành ngăn cản. Thế nhưng vô luận nàng như thế nào vận chuyển trong cơ thể linh khí, cây cối hấp thu trong cơ thể nàng tốc độ vẫn không có đình chỉ. Lục Vũ trong chớp mắt lách mình đi tới trước mặt Lữ Thục Manh, trực tiếp một chút chúng thân thể nàng mấy chỗ huyệt vị, lập tức phong bế trong cơ thể nàng linh khí, nói với nàng, những cái này cây cối là hấp thu trong cơ thể con người linh khí, theo ngươi như vậy vận chuyển linh khí, không ra nửa canh giờ, ngươi sẽ đa chết ta y linh khí khô kiệt. Lữ Thục Manh sốt ruột đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm thế nào cũng không thể tại bực này chết đi, ngươi nhanh dùng đó của ngươi cái tử sắc hỏa diễm đi tiêu diệt bọn họ a. Lục Vũ lắc đầu nói, nếu như dùng lời của ngưng không chân hỏa cũng không ổn thỏa, rốt cuộc ngưng không chân hỏa đang dùng linh khí tại làm hỏa diễm nội hạch, mà những cái này thụ mục trực tiếp sẽ đem ngưng không chân hỏa nội hạch hấp thu hết, không đợi ngưng không chân hỏa đụng phải bọn họ thời điểm, sẽ trực tiếp biến thành kia lửa. Nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, Lữ Thục Manh trong nội tâm càng thêm sốt ruột, đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì a, chẳng lẽ có thể ở nơi này chờ chết sao? Lục Vũ cũng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là tại trong lòng không ngừng tự hỏi đối sách, những cái này cây cối là dựa vào linh khí là thức ăn, tất cả pháp thuật phát động đều cờ ơn nhất định linh khí, như vậy xem ra, hết thể chỉ cần là cùng pháp thuật dính dáng đồ vật, đều đối với hắn không có tác dụng, cái này quả. Thật làm cho người thật khó khăn, phải nghĩ một cái không cần pháp thuật liền có thể đem chém giết biện pháp. Suy nghĩ một lát, Lục Vũ trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói với Lữ Thục Manh, ta có biện pháp. Lữ Thục Manh đã hãm vào tuyệt vọng, rốt cuộc hết thể pháp thuật đều đối với mấy cái này chọc trời thời cổ không có tác dụng, vẫn không thể dụng binh khí trực tiếp tiến lên đem những cái này cây cối chém đứt, rốt cuộc ly chúng càng gần, trong cơ thể linh khí sói mòn thì càng nhiều, hơn nữa những cái này cây cối cũng sẽ lớn lên càng thêm rậm rạp. Nghe nói Lục Vũ có biện pháp, Lữ Thục Manh cũng không báo cái gì hy vọng, nếu như hắn thật sự có biện pháp, đã sớm lao ra rồi. Lục Vũ không nói gì, nhìn quanh bốn phía một cái, nhẹ nhàng đem kiếm giơ lên, nhất thời quanh thân khí thế rồi đột nhiên kéo lên, loại khí thế này cũng không phải là linh khí, mà là mỗi người trên người chỗ đặc hữu đồ vật, tựa như quân vương bệ nghệ thiên hạ. Đột nhiên, Lục Vũ dưới chân khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện vừa đã là tại một cây đại thụ trước mặt. Lữ Thục Manh nhất thời trợn to mắt nhìn Lục Vũ nhất cử nhất động. Rốt cuộc Lục Vũ vừa rồi trên người chỗ kéo lên đi lên khí thế đã là không tầm thường, hơn nữa vừa rồi Lục Vũ đang di động trong quá trình, căn bản cũng không có vận dụng qua linh khí, hoàn toàn là dựa vào thân pháp, bình tĩnh mà xem xét, vật này bình thường tu luyện người vô pháp làm được, coi như là chính mình có ngàn năm tu vi cũng không thể nào làm được những cái này. Lục Vũ kiếm trong tay tại trước ngực quét ngang, thân thể rồi đột nhiên vừa chuyển, trường kiếm trong tay thuận thế khu vực, một đạo không tiếng động kiếm khí lập tức thoát ly mũi kiếm kích xạ ra ngoài. Trung điệp chém tại đối diện trên một cây đại thụ. Cái này đại thụ lập tức chặn ngang cắt đứt, hướng về sau ngược lại đi, vết cắt 10 phần chỉnh tề, phảng phất là một cây lúa nước bị người dùng sắc bén liêm đao chặt đứt. Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ lúc mới bắt đầu cũng không báo bất cứ hy vọng nào, rốt cuộc muốn dùng ra kiếm khí, tất nhiên hội vận dụng trong cơ thể linh khí, từ điểm đó đến xem, cơ hồ là không thể được, chỉ cần vận dụng linh khí, liền sẽ bị phụ cận cây cối sở hấp thu, trở thành phân bón. Mà Lục Vũ tại không có sử dụng trong cơ thể linh khí dưới tình huống, lại có thể sử dụng ra thoát ly kiếm thể kiếm khí, này đã xem như trên cái thế giới này kỳ tích chỗ. Lục Vũ một chiêu đắc thủ, lập tức thối lui đến bên người Lữ Thục Manh, lẳng lặng nhìn này khỏa bị chém đứt đại thụ, chống chân gốc cây bắt đầu từ từ hướng phía dưới chìm, lại còn bên cạnh cây cối bắt đầu nắm giữ vị trí của hắn, thoạt nhìn vẫn là gió thổi không lọt bộ dáng. Lữ Thục Manh lập tức trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu tình, đối với Lục Vũ hỏi: trời ạ, ngươi lại để cho đem cái này có thể hấp thu linh khí đại thụ chặn ngang chặt đứt, mà còn không phải là dùng tới trong cơ thể linh khí dưới tình huống, ngươi làm như thế nào? Lục Vũ như cũ nhìn nhìn bốn phía, nói với Lữ Thục Manh, tuy những cái này cây cối có thể hấp thu linh khí, cho nên chúng ta không thể dùng pháp thuật, bình thường mà nói, có thể chi chỉ kiếm khí sinh ra thì là linh khí, mà linh khí hiện tại lại không thể dùng, cho nên ta chỉ dùng kiếm đạo pháp thì thay thế linh khí, dùng hắn tới duy trì kiếm khí hình thành. Cho nên những cái này cây cối cầm này đạo kiếm khí điểm biện pháp cũng không có. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nhìn Lục Vũ, vui vẻ nói, ngươi thật thông minh, vậy mà có thể nghĩ vậy sao một biện pháp tốt, bất quá theo như lời ngươi kia cái gì kiếm đạo pháp tắc đến cùng là vật gì đâu. Này Lục Vũ âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như giới thiệu với hắn kiếm đạo pháp tắc, đoán chừng 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, mà bây giờ cái này trong hoàn cảnh, khả năng căn bản rất không được 3 ngày 3 đêm. Cho nên vẫn là chớ cùng hắn nói nhảm tốt. Nghĩ vậy, Lục Vũ kiếm trong tay lần nữa run lên, một đạo thật dài mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí, lần nữa đem phủ cận một cây đại thụ chặt đứt, hạ xuống một màn cùng Lục Vũ bắt đầu thấy đồng dạng, này cây đôn lần nữa chìm xuống đất, bên cạnh cây cối thay thế vị trí của nó. Ngay tại bên cạnh hai cây muốn đem cái này gốc cây vị trí chiếm lĩnh thời điểm, Lục Vũ kiếm trong tay nhận lần nữa vừa chuyển, đột nhiên lần nữa xuất hiện hai đạo bạch sắc sen lẫn tử sắc kiếm mang, này hai đạo kiếm mang lập tức đánh trúng vào mặt khác hai cây, này hai quả thụ bằng tốc độ kinh người bắt đầu thiêu đốt, lại còn nhanh chóng héo rũ, liền ngay cả nó chỗ phóng xuất ra linh khí cũng đã hóa thành cho tàn. Lục Vũ nhất thời trong nội tâm vui vẻ, xem ra chính mình biện pháp này có thể thực hiện, lập tức bắt đầu hướng phía bốn phía tiến hành điên cuồng công kích. Chỉ là trong một khắc, vây quanh Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh những cái này cây cối lập tức biến thành một ít than cốc. Thụ Tinh thấy như vậy một màn, trong nội tâm phẫn nộ phi thường, khí nó thẳng dậm chân, chấn động đại địa run rẩy không ngừng. Lập tức lay động sau lưng dây leo, hướng phía hai người lao đến. Lục Vũ trên mặt như cũ không hề sợ hãi, dẫn theo trường kiếm trong tay, đứng ở chỗ cũ, biểu hiện trên mặt phong khinh vân đạm, sau lưng và táo theo gió lắc lư, nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mà Lữ Thục Manh thì cùng Lục Vũ có tương đối lớn tương phản, thấy được Thụ Tinh này lao đến, mặc dù có Lục Vũ tại không phải là rất sợ hãi, thế nhưng trong nội tâm như cũ có một tia kiêng kỵ, rốt cuộc Thụ Tinh này cũng không phải là cái gì HNZ người bình thường NZ, nếu như không đoán sai, Thụ Tinh này tu vi ít nhất cũng có thể là tại vạn năm trở lên. Mà mình cùng nó chênh lệch khá xa, chỉ cần là luận phòng ngự năng lực, không biết sẽ bị cái này quái vật vùng ra mấy con phố. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Vũ, trong nội tâm âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, mình tại nghiên cứu trận pháp này thời điểm, khá tốt không có tùy tiện đi vào, nếu quả thật chính là mình sau khi đi vào, gặp được những quái vật này, đến lúc sau tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Vũ thấy cái này quái vật cách mình cự ly càng ngày càng gần, đột nhiên chân trên mặt đất điểm mạnh một cái, tay phải trên lưới kiếm tử mang hiện ra, tay trái nơi lòng bàn tay cũng bắt đầu ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ màu tím sầm hỏa cầu, hướng phía trước mặt Thụ Tinh phi thân mà lên. Rất nhanh, Lục Vũ cùng Thụ Tinh giữa đường gặp nhau, Thụ Tinh lay động quanh thân trên dưới tất cả nhánh dây, lập tức mang theo gai độc nhánh dây không ngừng bắt đầu đánh út về phía Lục Vũ, lại còn dần dần ngưng tụ thành bóng hình, mà Thụ Tinh tứ chi trực tiếp cắm vào mặt đất, xung quanh cây cối nhanh chóng héo rũ, mà thân thể của Thụ Tinh cũng càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, thân thể của Thụ Tinh lần nữa cao lớn vài chục trượng, quanh thân nhánh dây cũng bắt đầu to thêm rất nhiều, lại còn số lượng cũng nhiều do người. Tốc độ cũng bắt đầu biến thành không tại ngốc. Lục Vũ bị bao bọc tại đây khỏa to lớn nhánh dây biên chế thành trong lồng giam, tay trái tử sắc hỏa cầu lập tức hướng lên ném đi, phịch một tiếng, ngọn lửa màu tím trong chớp mắt liền đem cái nhánh dây biên chế thành lồng giam đốt cháy hầu như không còn. Tay phải trường kiếm, mang theo kiếm đạo pháp tắc cùng ngưng không chân hỏa kiếm khí, trong chớp mắt chém về phía trước mặt Thụ Tinh, chỉ một thoáng, kiếm khí bay tứ tung, tử hỏa đầy trời. Thụ Tinh sau lưng bị đau, lập tức phát ra một tiếng dã thú kêu rên, cái thanh âm này chấn động người màng thai đau nhức. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh đều là tu luyện người, có thể vận công ngăn cản, nếu là người bình thường đang nghe được cái này hay cảm giác, chắc chắn toàn thân máu chảy ngược, bạo thể mà chết. Thụ Tinh sau lưng thế lửa càng ngày càng hung, thế nhưng nó dường như vẫn không có buông tha cho, hay là muốn cùng Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh đồng quy vu tận. Mang theo một thân ngọn lửa màu tím hướng phía trên mặt đất gần nhất Lữ Thục Manh lao đến. Lữ Thục Manh thấy thế, lập tức điên cuồng chạy thục mạng, Lục Vũ cái này tử sắc hỏa diễm từ vừa rồi đủ loại tình huống đến xem. Chính mình là lĩnh giáo qua, nếu quả thật không cẩn thận bị dính vào một chút, chắc chắn bị thiêu thi cốt vô tổn. Hiện tại Thụ Tinh mang theo cái này tử sắc hỏa diễm hương phía chính mình lạp đợt lại, đích thị là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Lục Vũ thấy thế, căn bản sẽ không cho Thụ Tinh cơ hội như vậy, lập tức lách mình đi tới trước mặt Lữ Thục Manh, trường kiếm trong tay lần nữa run lên, mấy cái tử sắc hỏa diễm kiếm hoa đột nhiên tại thân thể của Thụ Tinh các nơi tách ra, lại còn không ngừng lan tràn ra. Chỉ là vài phút thời gian, Thụ Tinh phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, liền té trên mặt đất, bất động. Hai người nhìn tử sắc hỏa diễm bùng nổ thịnh, cuối cùng hoàn toàn đem Thụ Tinh bao trùm, trong lúc nhất thời, đùng tiếng vang, ánh lửa ngút trời. Vừa lúc đó, từ trong đống lửa lăn xuống xuất ra hai cái bằng gỗ bóng hình đồ vật, trứng gà lớn nhỏ. Lữ Thục Manh tiến lên nhặt lên này hai quả đầu gỗ tiểu cầu, trong tay tỉ mỉ quan sát, đối với Lục Vũ hỏi, đây là vật gì? Dường như không sợ ngươi hỏa diễm a. Lục Vũ nhìn hai cái này tiểu cầu, Nghĩ nói với Lữ Thục Manh, đây chính là con mắt của Thụ Tinh A, nếu như không hòa tan ngưng không chân hỏa, xem ra thực sự không phải là kiện phàm vật, trước thu, nói không chừng lúc nào còn hữu dụng vị trí. Lữ Thục Manh gật gật đầu, đem này hai khỏa đầu gỗ tiểu cầu cẩn thận cất kỹ. Hai người làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền lần nữa hướng phía trước bầy đi đến. Phong Hòa Thượng tại hậu sơn bên cạnh đã đứng có một canh giờ, thấy Lục Vũ còn không có trở lại, không khỏi bắt đầu cau mày, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Lục Vũ này đi như thế nào lâu như vậy, ai chẳng lẽ nói hắn không phải là kia con quỷ nhỏ nhi đối thủ, hay hoặc là hai người bọn họ vừa thấy đã yêu sao không trở lại sao, hay là hắn hiện tại đã gặp cái gì bất chắc.